Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, người chính là cái phế vật. Vừa dứt lời, liền gặp một vị mặc quan phủ, giữ lại râu cá trên nam tử trung niên khi thế hùng hổ đi tới. Chừng một thước 65 thân cao, dáng dấp lấm la lấm lét. Vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện. Nhìn thấy trung niên nhân xuất hiện, Triệu Gia Lâm khách khí rất nhiều, luôn miệng nói: "Đại nhân, vị tiểu huynh đệ này dáng người cường tráng, ta nghĩ đến huyện chúng ta nha nhân thủ không đủ, liền nghĩ để hắn tới đây giúp đỡ chút." Trung niên nhân tên là Chu Tam Vượng, chính là Kính Nguyên huyện huyện lão gia. Chu Tam Vượng ánh mắt băng lãnh nhìn Lạc Phàm liếc mắt, liền: "Mẹ hắn dạng này một cái phế vật, ngay cả mình danh tự cũng không biết, hỗ trợ a, trừ ăn ra hắn sẽ còn làm những thứ gì? Không phải phế vật lại là cái gì?" Triệu Gia Lâm cười đùa tí tưởng nói ra, hắn đã nhớ tới chính mình kêu cái gì. "Đúng, hắn gọi Lạc Phàm." Chu Tam Vượng sửng sốt một chút, con mẹ nó, chứ vừa mới nói ra hỏa này ngay cả mình danh tự cũng không biết, ngươi lại nói hắn nghĩ tới tên của mình, con mẹ nó ngươi là đánh mặt ta à? Để lão tử mặt để nơi nào? Tốt à, nơi này cũng không có quá nhiều người. Lão tử trước nhẫn, hít sâu một hơi, Chu Tam Vượng không cao hứng nói ra, coi như nhớ tới tên của mình thì phải làm thế nào đây? Ngươi nhìn một cái hắn cái này da mịn thịt mềm, nhà bếp đốn củi đều so hắn cường tráng. Ngươi liền nói cho ta, hắn có thể làm gì? Hắn có thể làm chút gì? Đi nhà bếp đốn củi sao? Một cái đốn củi lão tử đều ngại nhiều, ngươi còn nghĩ cho cái này đốn củi tìm giúp đỡ sao? Ngươi mẹ nó làm sao không cho lão tử tìm giúp đỡ? Nói đến đây nhìn về phía Lạc Phàm, phế vật, ngươi chính là cái phế vật. Triệu Gia Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, đại nhân, lời không thể nói như vậy. Lạc Phàm huynh đệ mặc dù da mịn thịt mềm, cũng không phải chúng ta Kính Nguyên huyện người. Hắn khẳng định là đến từ những huyện khác thành, cũng có thể là đến từ Nam Diệu Châu a. Chu Tam Vượng lườm hắn một cái, sau đó thì sao? Triệu Gia Lâm đi đến Lạc Phàm bên người, chỉ vào hắn nói, ngươi nhìn hắn da mịn thịt mềm, dáng dấp mặc dù nương một điểm, nhưng khí vũ hiên ngang, một đoán liền biết không bị qua khổ. Loại người này lẽ ra là một gia tộc lớn nào đó thiếu gia a. Bây giờ hắn gặp rủi ro, chúng ta không được giúp đỡ một chút? Chu Tam Vượng không cao hứng quát, gặp rủi ro phượng hoàng không bằng gà, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Ăn ăn, liền mẹ hắn biết ăn. Nói trực tiếp đoạt lấy Lạc Phàm trong tay bát cơm cùng đũa, ngồi xổm trên mặt đất đi rồi. Thật sự là không có chút nào ghét bỏ, nhìn Lạc Phàm rất là mộng bức. Chẳng lẽ Kính Nguyên huyện huyện nha nghèo như vậy sao? Nghèo đến huyện thái gia đoạt bát cơm ăn. Triệu Gia Lâm cũng ngồi xổm ở địa thượng, phối cười nói, đại nhân, tuy nói gặp rủi ro phượng hoàng không bằng gà, có thể phượng hoàng chung quy là phượng hoàng a. Nói đến đây nhìn Lạc Phàm liếc mắt, len lén tại Chu Tam Vượng bên tai nói ra, ta suy nghĩ gia hỏa này thật không phải người bình thường, dù sao huyện nha chúng ta thiếu khuyết nhân thủ, hoàn toàn có thể giữ hắn lại, vừa đến có thể giúp chúng ta xuất lực, thứ hai vạn nhất thân nhân của hắn tìm tới cửa, vạn nhất hắn thật là một gia tộc lớn nào đó thiếu gia, ngươi đoán hắn có thể hay không thua thiệt chúng ta? Đến thời điểm vàng dòng bạc trắng sẽ còn thiếu chúng ta sao? Sơn chân hải vị sẽ còn xa sao? Ngẫm lại, ngươi ngẫm lại, ngươi bao lâu không ăn thịt rồi? Đến thời điểm ngươi khẳng định sẽ vung tay lên, các huynh đệ có thể kinh tạo a. Chu Tam Vượng hai mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên cảm giác trong chén cơm có loại mùi thịt. Còn có, Triệu Gia Lâm nói tiếp, vạn nhất, ta nói vạn nhất, Vạn nhất hắn là trong triều một vị nào đó trọng thần nhi tử. Đến thời điểm sẽ kiểu gì? Ngài sẽ bình bộ Thanh Vân a, trực tiếp tiến vào Nam Diệu Châu, thậm chí là Thiên Đô Phủ a. Đi ra ngoài chính là tám nhấc đại kiệu, chiêng trống mở đường, đến thời điểm đại nhân ngài liền bay a, lên như diều gặp gió, làm rạng rỡ tổ tông. Cái này không chỉ là các ngươi Chu gia vinh dự, chúng ta Kính Nguyên huyện phụ lão hương thân trên mặt đều có ánh sáng. Sau khi ra ngoài có thể ngẩng đầu ưỡn ngực nói cho người khác biết, Chu Tam Vượng từng là chúng ta Kính Nguyên huyện huyện thái gia. Mà chúng ta cũng chỉ là trả giá một bát cơm trắng, dù là hắn chỉ là người bình thường, cũng chỉ là mất đi một bát cơm trắng. Nhưng nếu như chúng ta cược thắng, kia thu hoạch chính là danh cùng lợi a. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm, có phải là cái này lý liền xong, Chu Tam Vượng đình chỉ đi nha. Hắn ánh mắt đạm mạc nhìn Triệu Gia Lâm liếc mắt, ta Chu Tam Vượng làm quan chính là vì dân, chỉ thế thôi, truy đuổi danh lợi quan viên, lại sao là quan tốt. Triệu Gia Lâm luôn miệng nói, vâng vâng vâng. Chu Tam Vượng uống một hớp, chính là vì dân, vậy thì phải ý chí chính nghĩa, chân đạp đất, đầu đội trời, chỉ có như ấy mới đối nổi trên người ta cái này thân quan phủ. Chén cơm này, bản quan không ăn cũng được. Nói cầm trong tay bát cơm đưa cho Lạc Phàm. Lạc Phàm, cơm hết rồi. Chu Tam Vượng ho nhẹ một tiếng, ta thích ngươi ngay thẳng. Đây là có chuyện ta phải nói ở phía trước, cơm, ngươi có thể ăn, nhưng nhất định phải làm việc. Không làm việc, ngươi ăn bao nhiêu, ta để ngươi phun ra bao nhiêu. Nói đến đây đứng dậy rời đi. Tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, ánh mắt trở nên nóng rực lên. Thật hy vọng đây là một vị quyền quý gia công tử a. Ta biểu hiện đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, không có chút nào nịnh bợ hắn ý tứ. Chỉ dựa vào điểm ấy, con mẹ nó chứ lo gì không cách nào lên như diều gặp gió. Chu Tam Vượng rời đi về sau, Triệu Gia Lâm nhẹ nhàng thở ra. Hắn cười nói, về sau, ngươi liền an tâm ở tại huyện nha đi. Mặc dù đại nhân nhìn qua không giống người tốt, nói chuyện cũng dễ dàng để người khó chịu. Đây là bản tính không xấu, chỉ bất quá có đôi khi so sánh thế lực một điểm. Tạ, Lạc Phàm rất ít cảm kích người nào đó, nhưng Triệu Gia Lâm đáng giá hắn một tiếng cảm tạ. Triệu Gia Lâm nói, đi ra ngoài bên ngoài cũng không dễ dàng, có thể giúp thì giúp đi. Trong phòng bếp còn có chút cơm thừa, không đủ chính mình đi thịnh một số. Ngày mai ta cho ngươi tìm thân sạch sẽ một chút quần áo. Ngươi đi theo chúng ta tuần nhai giữ gìn trị an là được. Chúng ta cái này huyện thành không lớn, có rất ít người đánh nhau báo án, bình thường đến nói không có sự tình gì phát sinh. Vừa dứt lời, một trận dồn dập tiếng kèn bỗng nhiên tại tường thành phương hướng truyền đến. Không tốt, xảy ra chuyện. Triệu Gia Lâm đột nhiên biến sắc, cũng không lo được cùng Lạc Phàm nói thêm cái gì, một bên hướng về bên ngoài chạy tới, một bên hô to, nhanh nhanh nhanh, cầm vũ khí tường thành tập hợp. Trong lúc nhất thời, không lớn huyện nha bên trong gà bay chó chạy, lòng người bàng hoàng, tất cả nha dịch nhau nhau cầm trường đao hướng về Nam Thành Môn mà đi. Lạc Phàm không biết xảy ra chuyện gì, đây là, hắn vừa mới ăn huyện nha cơm, hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao, Triệu Gia Lâm người kia vẫn là rất không tệ. Khi hắn đi vào trên tường thành thời điểm, liền gặp cao hơn 5 mét dưới tường thành có một đám cưỡi ngựa. Một tay giơ bó đuốc, một tay cầm khảm đao hán tử đang ở nơi đó kêu gào. Lạc Phàm huynh đệ, làm sao ngươi tới rồi? Triệu Gia Lâm thở dài, ta có thể muốn nuốt lời, không bảo vệ được ngươi. Ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi, đừng để bọn hắn thấy rõ ngươi tướng mạo. Nếu không, hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Lạc Phàm hiếu kỳ nhìn về phía dưới tường thành đám kia thổ phỉ. Bọn hắn thực lực rất mạnh sao? Chú thích, cảm tạ sợ ngươi thờ ơ khen thưởng. Phiếu đề cử, phiếu đề cử, phiếu đề cử. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.